Nhẫn giả hệ thống, chương 83 trước đại chiến, góc truyện audio.com. Phu nhân, Joffrey tướng quân đã tập kích xe lương của Tinh Hà thành công, toàn bộ số lương thảo và ma tinh cho ma tinh pháo đã bị phá hủy. Hoàn toàn, Kala đem đến cho Elena một tờ chiến báo, nói, hiện tại Fran vẫn chưa tỉnh lại, Elena điều hành mọi việc vẫn rất trôi chảy mặc dù có hơi miễn cưỡng, Elena vẫn cặm cụi ký vào các văn, kiện chợt ngẩng đầu lên nhìn Kala hỏi. Tất cả vẫn cứ thực hiện theo kế hoạch của thành chủ, còn con nữa sao? Vâng, phu nhân, thần dược của thành chủ đã tiêu hao hoàn toàn rồi, hiện tại con số tử vong đã bắt đầu tăng. Nói đến đây Kala hơi ngừng lại hơi do dự nói tiếp. Leona đại nhân vừa theo mật đạo vào pháo đài nói rằng Cyprus thánh kỵ sĩ dẫn đầu một đội chừng giới kỵ sĩ hy vọng có thể trợ giúp chúng ta. Elena lắc đầu, dù hiện tại tình hình Brit khá nguy cấp cũng như rất cần binh lực nhưng dù Fran có tỉnh lại cũng sẽ không đồng ý đấy. Đây là cuộc chiến của hai đế quốc giáo đình nếu tham dự vào thì ý nghĩa chiến tranh sẽ khác đi dẫn đến các đế quốc khác sẽ đứng lên phản đối. Dù sao, Alex với Leona cũng chưa kết hôn, Alex cũng không có quyền tham dự vào trận chiến này. Elena hỏi, chị Leona đang ở đâu? Leona đại nhân vừa vào phủ nghe nói thành chủ bị thương liền chạy đến phòng thành chủ rồi. Được rồi, ta sẽ đi gặp trực tiếp chị ấy, mọi việc phía ngoài ngươi giải quyết. Nói rồi Elena chậm rãi hướng về phía phòng Fran, thai nhi đã gần 9 tháng không cho phép cô chuyển động mạnh, vào trong phòng Elena liền, thấy Leona gầy gò, đầu gục bên giường của Fran, đôi mắt hơi ngấn lệ lo. Lắng, nếu là khi trước chắc chắn Leona đã khóc thật lớn rồi, nhưng trải qua nhiều chuyện cô đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bên cạnh, Leona, Alex thân mặc giáp bạc im lặng đứng bên cạnh cô như một vị thủ hộ kỵ sĩ thầm lặng. Nghe tiếng mở cửa Alex hơi gật đầu chào Elena, cô cũng nhẹ cười cúi đầu xem như đáp lại. Leona nhìn thấy cô liền hỏi, tình hình của hắn như thế nào? Fran không sao, thần sư nói vài ngày nữa có thể tỉnh lại. Elena nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Fran, đôi mắt nhìn hắn tràn đầy nhu tình, Leona chợt thấy nhói trong lòng, lại nghĩ cũng không nên nhắc đến. Chuyện này liền đổi chủ đề hỏi, thần sư nói bao giờ đứa bé sẽ ra đời. Elena nghe vậy hơi nhìn xuống phía bụng mình khẽ vuốt vuốt nói. Thần sư nói rằng chỉ còn một tuần nữa, hy vọng khi đó Fran đã tỉnh lại. Nói rồi cô quay sang Alex hơi mỉm cười nói, thay mặt Fran ta cảm ơn sự quan tâm của thánh kỵ sĩ đến pháo đài. Thế nhưng ngài cũng biết đây chính là về thân phận của. Nên ta không thể đáp, ứng, ta tin nếu là Fran thì hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Alex như dự liệu từ trước hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đưa tay lên lấy xuống huy hiệu thánh kỵ sĩ trên ngực thu vào giới chỉ nói. Vậy nếu ta chiến đấu với danh nghĩa là bạn trai của Leona thì chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Lần này không chỉ có Elena ngạc nhiên mà chính Leona cũng ngạc nhiên cô. Hơi đỏ mặt nhưng cũng không phản bác nếu là trước kia chắc hiện. Tại Alex đã bị đốt cháy đen hoặc ít ra là cũng dính người lên tường. Elena khôi phục tâm tình nói. Vậy xin cảm ơn thánh kỵ sĩ Kala sẽ an bài vị trí chiến đấu cho ngài. Nhưng trên chiến trường, mong ngài nghe sự chỉ huy của Sala. Tốt, đối với việc này Alex cũng không có ý kiến. Quen biết Fran lâu như vậy, Alex tất nhiên biết dưới trướng Fran có một đám thuộc hạ tuy thực lực của bọn hắn không thể so với Fran nhưng cũng rất khó chơi, nhất là sự. Góc truyện audio.com, quỷ quyệt của nhẫn thuật, phân cách, cái gì, người nói đoàn vận lương bị tiêu diệt 7.000 người, đến 7.000 người bị tiêu diệt mà quân đội ở STH một bóng cũng không thấy. Là như thế nào, bên kia chiến tuyến Jarod giận dữ, quát lên với binh lính thám báo. Mới vừa rồi bọn hắn vừa quyết định oanh tạc sập tường thành rồi mới tấn công ngay sau đó liền nhận được tin. Đoàn vận lương bị diệt sạch, không có ma tinh pháo cũng chỉ là một đống sắt vụn, mặt khác lương thực của bọn hắn cũng đã cạn. Jarod lệnh cho binh sĩ đi cướp bóc xung quanh thế nhưng giờ hắn mới nhận ra. Rằng bên ngoài hoàn toàn không có dân chúng, làng mạc bị đốt cháy, ruộng đồng đều bị thu dọn sạch sẽ, cái nào không thu được liền đốt đi. Ma, tinh và lương thực không có lấy gì công thành. Bẩm, điện hạ quân địch phục kích ở gần giao giới của STH và Brit sau. Khi nhận được pháo hiệu binh lính liền nhanh chóng tới cứu viện thế. Nhưng bộ đội vận lương đã bị tiêu diệt một người cũng không sống sót. Tiểu binh cắn răng đè nén nỗi sợ hãi nói. Mặc dù nói hắn chỉ là thám báo thế nhưng ai biết đâu vì thất bại tâm tình không tốt điện hạ lại một đao. Chém hắn đây này, Jarod dựa lưng ra đằng sau ghế phất tay. Ngươi ra ngoài đi, tiểu binh như được đại xá vội chạy đi. Lúc này trong soái trướng im bặt ai. cũng không nói gì, không khí trong trướng như bị đè nén lại, chưa bao giờ quân đội Tinh Hà lại bị đánh bại thê thảm như lúc này. Lão tướng, Rai đứng lên nói, điện hạ theo ta chúng thần chúng, ta nên rút quân đánh vào mặt sau của quân đoàn hổ gầm, chỉ cần pháo đài. Will thất thủ hai quân liên hợp lại Brit tất nhiên sẽ bị phá. Không được, lão tướng quân vừa dứt lời Jarrod đã ngay lập tức phủ quyết. Chẳng lẽ chúng ta lại thua bọn Zenith sao, phải nhờ đến bọn hắn mới phá được pháo đài. Thế nhưng hiện giờ, Rai lại muốn ngăn cản nhưng Jarrod liền cắt ngang. Lão tướng quân không cần nói nữa. Ta không tin một tòa pháo đài làm sao có thể chống lại 10 vạn quân đội tấn công. Ngày mai chúng ta sẽ đầu nhập, tối đa quân đội vào chiến trường. Ta sẽ san bằng cả Brit. Sau khi cuộc họp của Bộ Chỉ huy Tinh Hà Đế quốc kết thúc lát sau Kala đã mang đến cho Elena một phần báo cáo. Vừa nhìn lướt qua Elena sắc mặt, biến đi liền ra lệnh, triệu tập mọi người, họp khẩn cấp, 5 phút sau mọi người đã đến phòng họp đầy đủ, ngoài tử thần còn có cả Alex và Leona. Elena chủ trì cuộc họp đưa cho mỗi người xem phần báo cáo nói. Theo tin tình báo ngày mai Tinh Hà sẽ đầu nhập, vào cả 10 vạn quân để tấn công pháo đài, mọi người đều từng chỉ huy, qua chiến trận có ý kiến gì sao? Bọn chúng điên rồi, đây chính là nướng quân. Leona hít vào một hơi sâu, không hiểu vì sao Tinh Hà Đế quốc lại điên cuồng. Như thế, 10 vạn quân tuy rất lớn nhưng đây là một tòa pháo đài vững. Chắc thế nhưng với điều kiện không có ma tinh pháo trợ giúp bọn hắn lại. Tấn công như thế sao? Alex hơi nhíu mày nói. Bọn hắn, không điên, tuy bọn hắn sẽ thiệt hại nặng nhưng chúng ta khó lòng thủ. Được pháo đài, chúng ta cần hiện giờ chính là thời gian. Sala cũng gật đầu đồng ý với Alex nói. Hiện tại binh lính của chúng ta chỉ còn hơn 2 vạn, vừa đủ dàn trải trên pháo đài, thế nhưng bọn hắn cứ luân phiên tiến công, ta không chắc sẽ thủ được bao lâu. Ý ngươi là phải thu hẹp lại phạm vi chiến trường, William nhíu mày nói, Sala gật đầu, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, theo ta thấy tốt nhất nên lui vào phủ thành chủ, nếu thu hẹp phạm. Vì chúng ta hoàn toàn cố thủ được trong vòng một tuần. Thế còn dân chúng thì sao? William tiếp tục nghi vấn, lần này Kala mới mở miệng nói. Đến đây tất cả đều trầm mặc, quân đội có thể lui vào trong phủ thành chủ nhưng dân chúng. Thì sao, 10 vạn dân chúng không thể nhét vào phủ thành chủ được. Nhưng nếu bỏ mặc dân chúng thì bọn họ còn là quân nhân sao? Dù họ chiến thắng liệu họ còn mặt mũi để đối diện dân chúng Ala sao? Ta cần 3 ngày, Elena bỗng nói, thấy mọi người hướng về phía mình, Elena hít một hơi nói. Ta cần quân đội phải thủ được pháo đài trong 3 ngày. Trong khi đó chúng, ta sẽ đưa dân chúng vào phủ thành chủ rút lui theo mật đạo, đồng thời. Mọi vật tư cũng phải chuyển ra sau núi đảm bảo cho dù pháo đài thất thủ. Chúng ta cũng vẫn có thể chiến đấu. Tất cả mọi người, sửng sốt, phải biết mật đạo chính là bí mật của mỗi pháo đài. Nhưng hiện giờ lộ ra rất có thể ảnh hưởng đến an nguy của pháo đài. Nhìn mọi người ngạc nhiên, Elena cười khổ nhưng đầy quyết tâm nói. Mật đạo lộ ra chúng ta có thể đào cái khác nhưng để dân chúng bị tàn sát. Thì chúng ta không còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa. 20. Content, Midland, After, GT, Cách chương.